Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, hiệu suất rất cao a các ngươi. Chúng ta thế giới đang ở sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa, cũng là bởi vì linh khí sống lại. Ta biết ở các ngươi xem ra, ta nói chính là một câu lời nói nhảm. Có thể đây quả thật là liên quan đến các ngươi có thể thành công hay không tu luyện. Trần Kỳ thân phận chuyển hoán cực kỳ nhanh chóng, bản thân của hắn cũng không có cái gì vi hòa cảm. Bao quát hắn hiện tại chính tại giáo dục cái này một nhóm tinh anh, cũng không có mấy người cảm thấy không thích hợp. Người thành đạt là sư, ta phía trước cũng đã nói, chi sở lấy thân thể của chúng ta, một ít đồ vật lại bởi vì linh khí sống lại mà sản sinh biến hóa. Cũng là bởi vì linh khí bản thân nghẹn thời gian quá dài, chúng nó chứng kiến chúng ta thời điểm sẽ không kịp chờ đợi muốn mạnh mẽ. Gian chúng ta, ta trước kia cũng nói qua, dưới tình huống như vậy, chỉ cần chúng ta biểu lộ ra chủ động ý nguyện, chúng nó sẽ càng hưng phấn mạnh mẽ. Gian chúng ta, Trần Kỳ dừng một chút, nhưng phía sau nói ra, ngoặc kép, Trường Xuân Công. Công pháp kỳ thực rất đơn giản, nó kỳ thực chỉ có hai cái yếu tố. Cái thứ nhất yếu tố là thân thể yếu tố, cũng chính là tu luyện. Trường Xuân Công cần phải làm động tác cùng với nhịp điệu hô hấp, phương thức, điểm này kỳ thực cũng không khó. Các ngươi có thể đem loại này thân thể yếu tố hiểu thành ở chúng ta bắt đầu chủ động đón ý nói hùa linh khí mạnh mẽ. Gian chúng ta thời điểm trên thân thể phụng nghênh. Cái thứ hai yếu tố chính là tâm lý yếu tố, cũng chính là Trường Xuân Công bên trong miêu tả những cái này hoang tưởng, hồng hoàn trắng hoàn du tẩu các loại. Kỳ thực điểm này cũng rất đơn giản, chính là cho ngươi một cái tiêu chuẩn tưởng tượng vật tham chiếu, để cho ngươi có thể mau hơn tiến nhập hết sức chăm chú trạng thái. Cái này cũng có chút giống như là chúng ta bị linh khí mạnh mẽ gian thời điểm trong lòng hình thái ý thức ở trên đón ý nói hùa. Các ngươi đầu tiên cần phải hiểu rõ hai cái này yếu tố, làm rõ ràng hai cái này đón ý nói hùa, sau đó mới cần phải hiểu vì sao cần hoang tưởng linh khí khi tiến vào thân thể. Sau đó dọc theo Trường Xuân Công miêu tả lộ tuyến ở thân thể bên trong vận hành, Trần Kỳ hai cái yếu tố giải thích rất rõ ràng. Rất rõ ràng, trong sân các học viên, bao quát vài tên một khu bảy nhóm các chuyên gia cũng đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vừa rồi tại ta hoàn thành vòng thứ nhất tu luyện sau đó, chuyên gia đã từng hỏi qua ta mấy vấn đề, ta cũng trả lời cảm giác của ta cùng thôi chắc. Vì sao linh khí cùng kinh mạch kết hợp biết sản sinh linh lực đâu? Ta cũng không biết. Trần Kỳ giang tay ra, nói ra, điểm này đối với ở hiện tại làm bọn chúng ta đây mà nói về thật cũng không trọng yếu. Giống như là người cổ đại sẽ không biết vì sao Thái Dương chỉ biết từ đông đi ra giống nhau. Bởi vì thời đại cục hạn tính cùng với đối với thế giới hiểu cục hạn tính mới xuất hiện nhất thời vô tri. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể đủ mặt trời mọc tới phân rõ phương hướng. Đối với tại chúng ta mà nói cũng là như vậy. Chúng ta tạm thời không cần biết linh khí cùng kinh mạch kết hợp biết sản sinh linh lực. Chúng ta bây giờ chỉ cần biết sự thật này. Biết nói chúng ta đã xác định linh khí cùng có chút cố định kinh mạch kết hợp biết sản sinh linh khí sự thực là được. Giải khai thích giáo học xong tất, kế tiếp là thực chất tính dạy học. Cái này nhiệm vụ liền cần các chuyên gia tham dự. Dù sao học viên số lượng cũng không ít. Như vậy đi, các ngươi không phải có ba cái đã thành công tu luyện sao? Trần Kỳ đề nghị, chúng ta đem những học viên này chia làm 4 tổ. Chúng ta mỗi người giáo 1 tổ. Nói như vậy hiệu suất sẽ nhanh hơn. Các chuyên gia cũng đều không có ý kiến gì. Chỉ là các học viên có chút kỳ quái, mọi người cùng nhau đảm đương học sinh, làm sao ngươi liền thực sự thành Trần lão sư rồi hả? Phân tổ cực kỳ sắp hoàn thành, Tài Quyết tiểu đội mặt khác ba người tự nhiên đều ở đây Trần Kỳ tổ này. Bao gồm đặc biệt sự tình cục người cũng đều muốn gia nhập vào Trần Kỳ tổ này. Mọi người đều là đồng sự, Trần Kỳ cũng không có cự tuyệt. Điều này cũng làm cho đưa đến Trần Kỳ cái này tổ học viên là bốn cái tổ bên trong nhiều nhất. Không có chuyện gì, kỳ thực ta rất có làm lão sư thiên phú. Trần Kỳ cự tuyệt điều mấy người bình quân một cái tổ viên số lượng kiến nghị. Hắn kỳ thực ước gì sở cải tạo có người đấy, bởi vì đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Đầu tiên là động tác dạy học, Trần Kỳ lôi kéo hơn 20 người chiếm cứ chính giữa nhất vị trí. Cái khác ba tổ đều ở chung quanh bọn họ. Các ngươi coi như là đệ 99 bộ phát thanh thể thao a. Học bằng cách nhớ phía dưới. Trần Kỳ tổ này hơn 20 cái học viên rất nhanh thì nắm giữ tiêu chuẩn. Trường Xuân Công, tu luyện động tác, tập thể diễn luyện mấy lần sau đó, Trần Kỳ bắt đầu từng cái giáo dục bọn họ một cái khác tu luyện yếu tố. Hoang tưởng kỳ thực chính là huyễn tưởng, chính là ý dâm, hết sức chăm chú hết sức chuyên chú ý dâm một việc. Các học viên đột nhiên cảm thấy Trần Kỳ thanh âm biến rất tốt nghe, rất có mị lực. Liên đới lấy liền Trần Kỳ tướng mạo bọn họ đều cảm thấy rất đẹp mắt. Cũng may mà nữ học viên số lượng cũng không nhiều. Nếu không Trần Kỳ cái này một lớp là có thể bắt được vài cái mê muội. Những học viên này không biết là, ở Trần Kỳ bắt đầu giáo dục bọn họ cái thứ hai tu luyện yếu tố thời điểm. Một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến. Hiện hữu thiết bị cũng kiểm tra đo lường không tới năng lượng màu phấn hồng từ Trần Kỳ trong óc. Tràn ngập ra, sáp nhập vào Trần Kỳ thân thể lại xuyên thấu qua Trần Kỳ thanh âm truyền bá đi ra. Đúng vậy, Trần Kỳ đang sử dụng hắn được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Hắn không có mượn này cơ hội khống chế tại chỗ hơn 20 cái học viên. Trước không nói trong đó có không ít siêu năng lực giác tỉnh giả hắn căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế, coi như là hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Aragaki Yui thời kỳ tột cùng chỉ có thể hoàn toàn khống chế 1.000 người. Trần Kỳ cần đem những danh ngạch này làm hết khả năng lưu cho nữ tính. Đương nhiên, nếu như Trần Kỳ bây giờ là cho những quốc gia khác đám thiên tài bọn họ đi học, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lãng phí danh ngạch cũng muốn nếm thử khống chế một bộ phận. Hơn 20 người làm giống nhau động tác, dựa theo tiết tấu giống nhau hô hấp, so với việc phía trước luyện tập động tác lúc trúc chắc cùng không đồng bộ. Bọn hắn bây giờ lại có huấn luyện thời gian rất lâu ý tứ. Còn lại tổ các học viên nguyên bản ở rất nghiêm túc học tập. Trường Xuân Công, có ở Trần Kỳ tổ này các học viên, dùng đều nhịp động tác tu luyện. Trường Xuân Công, thời điểm, bọn họ cũng không nhịn được liếc trộm đứng lên. Trên thực tế, bọn họ hiện tại liền động tác đều chưa có hoàn toàn nắm giữ. Các người thân ở với núi lâm bên trong, hô hấp đến rồi đã lâu không khí mới mẻ. Những cái này không khí tiến nhập phổi của các ngươi, nhưng phổi cũng không phải là bọn họ điểm kết thúc. Ngươi có thể cảm giác được không khí ở thân thể của các ngươi bên trong thong thả lưu truyền. Các ngươi muốn khiến chúng nó động nhanh một chút. Trần Kỳ thanh âm vang dội toàn bộ sân huấn luyện, có thể bởi vì hắn đã khống chế siêu năng lực sử dụng phạm vi, cho nên những người khác cũng không có bị thôi miên. Nhưng bởi vì năng lượng màu phấn hồng là xuyên thấu qua Trần Kỳ thanh âm truyền ra, cho nên chỉ cần bọn họ có thể nghe được Trần Kỳ thanh âm, như vậy bọn họ liền sẽ cảm thấy Trần Kỳ thanh âm rất êm tai. Sau 20 phút, Trần Kỳ tổ này các tổ viên đại bộ phận đều là vẻ mặt kinh hỉ, bởi vì bọn họ cảm thấy linh khí cùng linh lực tồn tại. Trần lão sư, vì sao ta món đồ kia không có 18 cm? Có thao hán lớn tiếng hỏi lên. Trần Kỳ cười cười nói ra, đây là thiên phú vấn đề. Một phen cười vang sau đó, Trần Kỳ nói ra, các ngươi phải nhớ kỹ, Các ngươi đan điền trong là linh lực, mà không phải là cái quái gì. Các ngươi hấp thu là linh khí, mà không phải dễ dàng hơn huyễn tưởng không khí. Chỉ có như vậy tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Các ngươi ở tu luyện về sau trong quá trình mới có thể dễ dàng hơn tiến nhập trạng thái tu luyện. Linh khí không nhất định gọi linh khí, linh lực cũng không nhất định gọi linh lực, giống như là không khí nguyên bản cũng không có tên. Chúng ta sở dĩ cho chúng nó đặt tên chỉ là vì cho chúng nó một cái định nghĩa. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể càng thâm nhập hiểu rõ chúng nó. Có 7-8 cái đặc biệt sự tình cục người cũng không có cảm giác được đan điền trong linh lực. Tâm tình đều không phải là quá tốt. Trần Kỳ rất rõ ràng. Đây là bởi vì thiên phú tu luyện nguyên nhân. Không giống với tương lai siêu năng lực tiềm lực đẳng cấp có thể dùng mệnh thạch tới kiểm tra đo. Lường, thiên phú tu luyện cũng không có phương pháp trực tiếp kiểm tra đo lường đi ra. Chỉ có thể ở trong quá trình tu luyện chính mình cảm thụ được. Không có cảm nhận được linh lực đồng học không nên nản chí. Cảm nhận được linh lực đồng học cũng không cần tự mãn. Ta mang nữa các ngươi tu luyện mấy lần. Trần Kỳ bắt đầu rồi lần thứ hai dẫn đạo tu luyện. Sau 20 phút, Trần Kỳ tổ này học viên toàn bộ hoàn thành lần đầu tiên hoặc lần thứ hai tu luyện. Các ngươi tản ra một điểm tiếp tục tu luyện, tận lực y dựa vào chính mình nắm giữ cái loại cảm giác này. Có không biết liền hỏi ta. Trần Kỳ cõng lên hai tay, ở hơn 20 cái đặc biệt sự tình cục học viên ở giữa đi vòng vo. Chuyển, Trần Kỳ liền chuyển đến cái khác tổ. Hắn vẻ mặt mỉm cười thở dài nói. Không tệ a các ngươi. Hơn 30 người bên trong lại có 4 cái nhanh như vậy liền học được. Trường Xuân Công, hiệu suất rất cao a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.